Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, năm chương 52. Đêm đã khuya, Thẩm gia lại vẫn là một mảnh binh hoang mã loạn. Thẩm Mẫu dùng sắc nhọn tiếng nói đau mắng nhi tử, không ngừng chất vấn hắn vì cái gì chỉ tiếp đi Thẩm Ngọc Linh một cái. Dựa vào cái gì chỉ tiếp đi Thẩm Ngọc Linh một cái. Cái kia nha đầu chết tiệt kia liền như vậy quý giá. Đáng giá nhi tử đem bảo bối tôn tử ném ở nhà trẻ mặc kệ. Thẩm phụ cũng là một lần lại một lần mà chất vấn. Ở trong mắt hắn, chẳng những bọn bắt cóc tội ác tài trời, đem tôn tử đơn độc lưu lại nhi tử cũng là đầu sỏ gây tội. Người hầu cùng bảo mẫu tất cả đều tránh ở trong phòng không dám ra tới. Chỉ có Thẩm Hữu Toàn bảo Tiêu Kiêm tài xế chính một lần lại một lần mà cấp bọn bắt cóc gọi điện thoại. Cũng vì cố chủ phân tích đủ loại khả năng tính cùng ứng đối phương pháp. Thiên vào lúc này, thương trường đưa hóa viên đem một hộp hộp món đồ chơi đưa đến trong phủ. Thấy này đó chỉ có thể là nữ hài tử đồ chơi. Thẩm Mẫu nổi điên giống nhau hô, ném ném, đem này đó rác rưởi đều cho ta ném văng ra. Chúng ta một không ở bên cạnh nhìn, này nha đầu chết tiệt kia liền la hét ầm ĩ mua đồ vật. Còn dùng một lần mua nhiều như vậy, hơn nữa đều là chỉ có nàng có thể chơi. Nàng chính là trời sinh ích kỷ, một chút đều không bận tâm đệ đệ. Nếu không phải nàng cái này ngôi sao chổi số mệnh xui xẻo. Nhiều nhiều có thể bị bắt cóc sao? Lúc trước bọn họ sinh hạ tới thời điểm ta liền nói quá. Cái này tỷ tỷ là tham, đem đệ đệ dinh dưỡng tất cả đều đoạt đi rồi. Lớn lên lúc sau quả nhiên là như thế này. Cái gì đều phải cùng đệ đệ đoạt. Lần này bắt cóc nàng như thế nào không đoạt. Nàng nhưng thật ra đi đoạt lấy a. Vẫn luôn ẩn nhẫn mà thừa nhận cha mẹ của trách Thẩm Hữu Toàn rốt cuộc bạo phát. Hắn bỗng nhiên ném đi 100 nhiều cân trọng đá cẩm thạch bàn trà. Đá phi đầy đất vỡ vụn ly bàn. Hàn cả giọng mà giống giận. Nói đủ rồi không có. Các ngươi rốt cuộc nói đủ rồi không có. Linh Linh trong thân thể rốt cuộc chảy ai huyết, là ta sao, là Thẩm gia sao, đơn giản là nàng là cái nữ hài, các ngươi liền hy vọng nàng có thể thay thế Thẩm Ngọc Nhiêu đi chịu tội. Các ngươi xứng đương nàng gia gia nãi nãi sao? Không, ta hỏi sai rồi, ta phải hỏi lại một lần, các ngươi xứng đương cá nhân sao? À, các ngươi vừa rồi nói những lời này đó là mẹ nó người ta nói sao? Hổ độc đều không thực tử, các ngươi liền cầm thú đều không bằng sao? Đó là ta hài tử, ta mẹ nó thân sinh hài tử. Các ngươi nhớ kỹ, Thẩm phụ Thẩm mẫu bị bạo nộ chung nhi tử sợ hãi. Bọn họ trước nay chưa thấy qua hắn như thế thất thố bộ dáng. Liền phảng phất có ai cầm dao nhỏ ngạnh sinh sinh đào đi rồi hắn trong lòng nhất mềm nhất nộn một. Miếng thịt, làm hắn đau không thể át. Vừa rồi còn tiêm giọng nói không ngừng kêu gào hai cái lão nhân. Giờ này khắc này thế nhưng ở nhi tử đàn áp hạ liền đại khí cũng không dám xuyễn. Tránh ở Thẩm mẫu sau lưng Trung Tuệ Lộ nhưng không khỏi thay đổi sắc mặt. Nàng tổng cảm thấy trượng phu là lời nói có ẩn ý. Hơn nữa hắn hôm nay hành động cũng thực khác thường. Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ buông công tác đi tiếp hài tử chơi đùa. Còn chỉ tiếp đi rồi Thẩm Ngọc Linh. Việc này nếu đặt ở bình thường, nàng nhất định sẽ cảm thấy trượng phu là đầu óc hỏng rồi. Hắn tại đây loại trọng nam khinh nữ trong gia đình lớn lên. Mưa dầm thấm đất dưới đối nhi tử coi trọng xa so nữ nhi nhiều đến nhiều. Hắn không có khả năng sẽ đơn độc mang đi nữ nhi lại đối nhi tử bỏ mặc. Trừ phi hắn đã biết cái gì. Trung Tuệ Lộ trái tim nắm khẩn. Ánh mắt hơi mơ hồ, rồi lại thực mau dừng hình ảnh ở Thẩm Hữu Toàn trên người. Nàng ý đồ thông qua quan sát đi suy đoán hắn tâm lý trạng thái. Nhưng là nàng thực mau liền không có công phu lại quan tâm này đó việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Bởi vì Thẩm Hữu Toàn cầm lấy di động đang chuẩn bị báo nguy. Lúc này hắn đã lại vô nửa điểm lo lắng cùng băn khoăn. Mà là đầy ngập. Không chỗ phát tiết, liền chính mình đều mau đốt hủy phẫn nộ, nếu không phải phạn già la báo cho lần nữa ở hắn trong đầu tiếng vọng. Xúc động dưới, hắn khả năng đã sớm đem sự thật chân tướng nói cho cha mẹ. Thẩm tiên sinh nếu vẫn là như vậy vô tri vô giác, ngài thực mau liền sẽ mất đi ngài duy nhất hài tử Tu Hú chiếm tổ. Chuyện xưa thẩm tiên sinh nghe nói qua sao, khác chim chóc đem trứng hạ ở ngài trong ổ, phu hóa sau liền sẽ đem ngài hài tử tễ hạ cao chi. Sống sờ sờ ngã chết, chỉ đơn giản hai câu lời nói. Vạn già la liền tiên đoán nữ nhi hết thảy tao ngộ. Nàng quá khứ, hiện tại và tương lai, đều giấu ở cái này nhìn như bình đạm, kỳ thật khủng bố chuyện xưa. Nếu không có Thẩm Hữu Toàn dựa vào một cổ tức giận lập tức đi làm DNA giám định. May mắn mà tỉnh giác, sau đó tiếp đi rồi nữ nhi, hiện tại, bị bắt cóc người hẳn là cũng có nữ nhi một cái đi. Nghe thê tử nói, kia bọn bắt cóc đi nhà trẻ tiếp người thời điểm đã từng luôn mãi xác nhận Thẩm Ngọc Linh có ở đây. Không, nếu là ở, nàng cũng muốn đem Thẩm Ngọc Linh cùng nhau tiếp đi, như vậy hắn nữ nhi cũng đem gặp bị buộc chặt, bị đe dọa, thậm chí bị ngược đánh cực khổ. Thẩm Hữu Toàn đã không thể lại suy nghĩ, hắn cả người đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mà Phạn Già La cuối cùng một câu cảnh cáo càng là làm hắn chút nào không dám vi phạm. Hôm nay nói chuyện chỉ cực hạn với chúng ta ba người chi gian, thỉnh cầu không cần ngoại chuyện, nếu không tình thế sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng đến mặc dù là mánh khóe thông thiên Thẩm tiên sinh cũng vô pháp xong việc nông nỗi. Chuyện gì sẽ phát triển đến chính mình đều không thể xong việc nông nỗi. Thẩm Hữu Toàn chỉ hơi suy tư một cái bắt đầu, liền lập tức bóp ở rong ruổi sức tưởng tượng, làm nó không thể lại tận tình phát huy. Hắn không ngừng chà lau cái trán mồ hôi lạnh, sau đó mới hốt hoảng mà nghĩ đến, trước đó vài ngày, trên mạng giống như có người ở véo Phạn Già La lăng xê. Nói hắn căn bản không phải linh môi, mà là giả thần giả quỷ kẻ lừa đảo. Hắn lúc ấy còn đối với này tin tức cười lạnh vài tiếng. Lắc đầu nói một câu, lăng xê không đáy tuyến. Nhưng hôm nay hắn liền khắc sâu mà ý thức được cái gọi là chân lý cùng chân tướng chưa bao giờ nắm giữ ở đại chúng trong tay. Đương ngươi tự cho là thanh tỉnh mà cười nhạo người khác khi nói không chừng vận mệnh đã theo dõi kỳ thật đần độn ngươi. Cũng chuẩn bị tùy ý đùa bỡn với ngươi. Ở vận mệnh trước mặt, hết thảy phàm nhân toàn vì con kiến. Mà những cái đó có thể khám phá vận mệnh đường cong cùng quy tắc người lại có bao nhiêu? Bọn họ là như thế nào tồn tại? Nghĩ đến Phạn Già La liệu sự như thần, Thẩm Hữu Toàn bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Cũng thẳng đến lúc này hắn mới hậu chi hậu giác mà ý thức được ngày hôm qua. Cùng Phạn Già La gặp mặt khi cái kia chính mình, là cỡ nào ngu xuẩn ngạo mạn, tự cao tự đại. Hắn giọng nói khô khốc đến lợi hại, run rẩy đầu ngón tay ấn rất nhiều lần mới ấn lượng màn hình di động. Mới vừa gạt ra, 11 hai cái con số. Cánh tay đã bị thê tử hung hăng đụng phải một chút. Sắc một thanh âm vang lên, này khoản mới vừa mua không bao lâu di động quăng ngã nứt ra. Trung Tuệ Lộ bóp chặt trượng phu cánh tay, hoảng sợ nói, không thể báo nguy, bọn bắt cóc sẽ giết con tin. Đây là bắt cóc, chúng ta đương nhiên muốn tìm cảnh sát xin giúp đỡ. Thẩm Hữu Toàn một tay đem nàng đẩy ra, lạnh giọng nói, hắn đã từng là thật sự thực ái thê tử, cũng nguyện ý cho nàng lớn nhất tôn trọng cùng chiếu cố. Nếu không hắn sẽ không thân ở như vậy địa vị cao. Đối mặt như vậy nhiều dụ hoặc, lại trước sau giữ mình trong sạch, nhưng hiện tại, này phần ái sớm đã hóa thành cừu hận liệt hỏa. Đưa bọn họ quá vãng ngọt ngào hồi ức đốt cháy thành cho tẫn. Hắn liền liếc nhìn nàng một cái đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Càng không nói đến bị đụng chạm mờ ni Trung Tuệ Lộ một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Lại không có thời gian đi tự hỏi trượng phu chợt lạnh nhạt thái độ. Nàng mở ra di động Baidu, chỉ vào một đám nhìn thấy ghê người trường hợp nói. Báo nguy hữu dụng nói ta đã sớm báo. Lâm Tỉnh bắt cóc án mới vừa phát sinh không bao lâu. Ngươi còn nhớ rõ sao? Kia người nhà báo nguy, kết quả bọn bắt cóc cầm đi tiền chuộc, lại đem hài tử giết. Hiện tại tiền không có, hài tử cũng không có. Một gia đình cứ như vậy rách nát, Mặc dù bọn bắt cóc cuối cùng đều bị bắt quy án lại có ích lợi gì? Những cái đó tổn thất có thể truy trở về sao? Ngươi nhìn xem phía chính phủ thống kê số liệu. Báo nguy lúc sau, bọn bắt cóc giết con tin khả năng tính là 80%. Không báo nguy là 40%. Nhân ra chỉ là câu tai. Chúng ta không thể chọc giận bọn họ nha. Chúng ta trù tiền đem hài tử lén lút chuộc lại tới không được sao? Ta thật sự gánh vác không được bất luận cái gì nguy hiểm. Đó là ta hoài thai 10 tháng sinh hạ bảo bối nha. Hắn vốn dĩ thân thể liền không tốt. Chúng ta nếu là chọc giận bọn bắt cóc, bọn họ có thể hay không lấy hài tử hết giận. Nhiều nhiều có thể hay không căng qua đi, có thể hay không bình an về nhà. Ta hiện tại liền tưởng cũng không dám tưởng. Lòng ta đau a. Trung Tuệ Lộ ngã ngồi ở trên sofa, khóc đến mau ngất qua đi. Nguyên bản còn cảm thấy báo nguy cũng có thể thẩm phụ thẩm mẫu cũng đều gấp đến độ mặt xem thường. Xích, trái tim quặn đau, báo nguy bằng giết con tin. Cái này đẳng thức bị Trung Tuệ Lộ chặt chẽ mà nhét vào bọn họ đầu. Chiếm cứ bọn họ toàn bộ tư tưởng, bọn họ một cái túm chặt nhi tử tay trái, một cái túm chặt nhi tử tay phải, chết sống không cho hắn nhúc nhích, nhưng thật ra ngồi ở một bên không ngừng bắt đánh bọn bắt cóc điện thoại tài xế kiêm bảo tiêu long. Thành Sinh mở miệng, ta cảm thấy Thẩm tiên sinh hẳn là báo nguy, chỉ cần giấu đến kín mít, bọn bắt cóc sẽ không biết, chúng ta một bên trù tiền chuộc, cảnh sát một bên tìm manh mối cứu người. Xem như cấp hài tử thượng hai trọng bảo hiểm money, hiện tại bọn bắt cóc bên kia vẫn luôn tắt máy. Chẳng lẽ chúng ta liền làm chờ sao? Ngươi tính thứ gì? Ngươi có cái gì tư cách đối nhà của chúng ta sự phát biểu ý kiến? Không phải ngươi hài tử ngươi liền không biết đau lòng đúng không? Không thể báo nguy, tuyệt đối không thể báo nguy. Ai báo nguy ta với ai cấp? Trung Tuệ Lộ giống chỉ mẫu sư tử giống nhau nhào lên đi. Cào hoa Long Thành Sinh mặt, Long Thành Sinh chật vật mà trốn tránh, sau đó liền im miệng không nói, chỉ có thể dùng ám chỉ tính ánh mắt nhìn về phía Thẩm tiên sinh. Cổ vũ hắn sớm hạ quyết định, trong nhà lão nhân cùng phụ nữ đều đã hoảng sợ, hiện tại chỉ có Thẩm tiên sinh đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Thẩm Hữu Toàn nhắm mắt, suy sụp nói, ta không báo nguy, các ngươi buông ta ra. Ta nghĩ cách đi trù tiền, bọn bắt cóc chỉ là câu tai. Chúng ta cho bọn hắn tiền, hài tử là có thể trở về. Chúng ta nhất định không thể mạo hiểm. Chỉ cần nhiêu nhiêu có thể trở về, bao nhiêu tiền chúng ta đều cấp. Chúng ta đem phòng ở, xe đều bán, mẹ nơi này còn có mấy trăm vạn tiền tiết kiệm. Mẹ tất cả đều cho ngươi. Thẩm mẫu khóc lóc nói, mẹ, đó là ngươi cùng ba dưỡng lão tiền. Các ngươi lưu lại đi, chúng ta Thẩm gia còn đến không được cái kia phân tượng. Thẩm Hữu Toàn nhặt lên quăng ngã hư di động, giải thích nói, ta cấp tài vụ gọi điện thoại, làm cho bọn họ hiện tại liền cho ta trù tiền, nói liền lên lầu 2 thư phòng. Trung Tuệ Lộ lúc này mới buông tha xen vào việc người khác Long Thành Sinh. Khẩn trương hề hề mà đi theo lầu 2, Thẩm Hữu Toàn bay nhanh cấp Bạch Mạc đánh một chiếc điện thoại. Hướng hắn tác muốn phạn giả la số điện thoại, hắn hiện tại là thật sự thực hối hận chính mình ngày hôm qua đi được quá vô lễ cũng quá vội vàng. Thế nhưng đã quên thảo muốn phạn tiên sinh liên hệ phương thức. Nếu không phải được đến phạn tiên sinh đề điểm, hắn hiện tại chỉ biết càng sứt đầu mẻ chán. Bạch Mạc nghe ra hắn nôn nóng, một câu cũng chưa hỏi nhiều liền đem dãy số gửi đi qua đi. Bên kia thực mau chuyển được. Một đạo mắt lạnh tiếng nói tựa từ dưới nền đất cấp dũng mà ra Cam Tuyền. Nháy mắt mang đi Thẩm Hữu Toàn nội tâm nôn nóng. Thẩm tiên sinh, ngài tiểu hỷ thước vẫn mạnh khỏe sao? Tiểu hỷ thước không hề nghi ngờ chỉ đại chính là nữ nhi. Nhớ tới hôm nay nữ nhi nhân quá mức vui sướng mà sán cười khuôn mặt. Nhớ tới nàng một tiếng tiếp một tiếng, ba ba ta thích nhất ngươi. Thẩm Hữu Toàn úc táo liền lại giảm bớt rất nhiều. Thực hảo, nàng thực hảo, hắn một bên nói chuyện vừa đi đến nữ nhi phòng. Cách kẹt cửa hướng trong xe monster ở bảo mẫu mà Trần An hạ. Nữ nhi đã ngủ rồi, một con bụ bỗng gót chân nhỏ duỗi ở chăn bên ngoài. Chân trên lưng tiểu hoa hoa phi thường đáng yêu. Thẩm Hữu Toàn hốc mắt một trận lại một trận mà lên men. Nóng lên, yết hầu cũng khô khốc vô cùng. Nếu không phải Phạn Già La nhắc nhở, nữ nhi hiện tại khả năng sẽ bị buộc chặt ở một cái hắc ám, sơ loạn, hẻo lánh địa phương, chịu đựng một đám tên côn đồ đe dọa cùng ngược đánh. Như vậy cảnh tượng hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Phạn tiên sinh, Thẩm Ngọc Nhiêu bị bắt cóc, ta nên làm cái gì bây giờ? Chính như mẫu thân không chút nào quan tâm nữ nhi chết sống. Hiện tại Thẩm Hữu Toàn cũng không muốn dùng 5.000 vạn đi cứu một đứa con hoang. Hắn còn không có thánh mẫu đến cái kia phân thượng, nhưng là hắn cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn Thẩm Ngọc Nhiêu bị tội. Cứu vẫn là muốn cứu, nhưng là đến đem Thẩm gia tổn thất giáng đến thấp nhất. Hắn chỉ là thương giới tân quý, cũng không phải thế gia đệ tử, không có nhiều ít nội tình. Dùng một lần lấy ra 5.000 vạn thật sự sẽ đại thương nguyên khí. Nói thật, hắn đã cực lực ở áp lực nhân tính trung ác một mặt. Không ngừng thúc giục chính mình hướng chính đô thượng hành tiến. Nếu không hắn căn bản sẽ không quản Thẩm Ngọc Nhiêu chết sống. Càng sẽ không làm Trung Tuệ Lộ nữ nhân kia ở chính mình trước mắt nhảy quy. Có như vậy trong nháy mắt, hắn bị lửa giận thiêu xuyên lý trí. Thiếu chút nữa liền đối bọn bắt cóc nói. Các ngươi giết con tin đi. Ta không để bụng, dù sao Thẩm Ngọc Nhiêu không phải ta loại. May mắn hắn cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì cũng chưa làm, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.